Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 49, thỏ trêu ai ghẻo ai à. Khách quan tới nói, Vương Cửu cũng không phải là sinh vật kỹ thuật chuyên gia. Hắn am hiểu nhất là kiếm đạo, có quan hệ kiếm đạo học vấn, tìm biến vạn giới cũng không có ai có thể sánh với hắn. Thậm chí thay cái góc độ tới nói, thiên ngoại thần kiếm bản thân liền là kiếm đạo chân lý tượng trưng. Quyền uy địa vị không thể nghi ngờ. Thế nhưng ở kiếm đạo trở ra lĩnh vực, hắn cũng không có bất kỳ đặc quyền. Chính là một cái bình thường người thôi. Cũng tỉ như hắn chỉ có đứng đầu thiên hạ chí lực. Nhưng đối với đối nhân xử thế mới lạ, có lúc thậm chí không bằng cường độ thấp chí chướng. Ở tiên đạo lý luận phương diện, Vương Cửu cũng chỉ là ở biết Cửu Tiên Tôn sau đó. Mới từ trên người bọn họ hiểu được một ít gia lông. Thời gian có hạn, cùng Cửu Tiên Tôn ngăn ngắn mấy năm ở chung, xa không đủ để Vương Cửu trở thành không chỗ nào không biết tiên đạo chí tôn. Huống hồ hắn đối với kiếm đạo trở ra thế giới cũng luôn luôn không có hứng thú gì. Lại huống hồ Tương Châu cùng Cửu Châu ở rất nhiều lĩnh vực đều tồn tại bất đồng. Năm đó tri thức cũng không cách nào trực tiếp đưa vào đến hiện tại. Nhưng dù vậy, Vương Cửu vẫn là nghiên cứu trong đoàn đội. Duy nhất một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn thiết kế ra vượt giống loài đặc thù cấy ghép kỹ. Thuật người, cao tới 9 điểm trí lực ưu thế. Cùng với cùng Trầm Khinh Minh trường kỳ ở chung sinh sống. Để hắn đối với nhân loại thân thể có cực kỳ khắc sâu lý giải. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Vương Cửu liền dẫn dắt đoàn đội hoàn thành thí nghiệm bước thứ nhất. Thành công, thật sự thành công. Thí nghiệm giữa trường, tư liệu sống tổ trưởng Kỳ Trường Nhạc đầy cõi lòng mừng rỡ tiếng rít. Cũng kèm theo bịch bịch không khí tiếng nổ tung vang, cấp tốc chạy ở giữa không trung. Không có dựa vào bất kỳ tiên pháp gì phụ trợ, lấy thuần túy nhất cước lực dẫm đạp không khí, đem vô hình khí thể trong nháy mắt đè ép thành gạch đá giống như kiên cố. Lại mượn phản xung lực hoàn thành lăng không cất bước, dù cho đối với người tu tiên mà nói, tư chất thân thể như vậy cũng phi thường hy hữu, huống chi là luôn luôn ít rèn luyện thân thể thanh liên thư sinh. Kỳ Trường Nhạc trước nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày cũng có thể nắm giữ như. Vậy cước lực, mặc dù coi như cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Lấy hắn chân nguyên cảnh giới tới nói, phi hành loại tiên pháp tùy tiện liền có thể dùng ra mười mấy loại. Hơn nữa tuyệt đối so với chân đạp hư không cao hơn nữa hiểu. Thế nhưng nắm giữ như vậy chân lực bộc phát. Liền mang ý nghĩa có thể lấy này chân làm môi giới. Thả ra càng càng cường lực tiên pháp. Thân thể cùng tiên pháp thần thông kết hợp lại thời gian. Có thể bạo phát mạnh hơn lực đạo. Thậm chí đem hai chân làm phi kiếm. Dùng ra tùy tâm sở dục ác liệt kiếm pháp. Kỳ Trường Nhạc rất không thích cùng người chiến đấu. Đặc biệt là không thích chân ướt chân ráo đánh đánh giết giết. So với đao kiếm hắn luôn luôn càng tin cậy ngôn từ sắc bén. Vì lẽ đó lúc trước Bá Lăng Trương Thiết thời điểm cũng là lấy ác miệng vì là vũ khí chủ yếu. Nhưng là bây giờ làm hắn chính thức có được vũ khí cường đại sau. Sâu trong nội tâm nhiệt huyết liền thoáng chốc sôi trào. Viện trưởng, ta bây giờ là không phải có thể học đất dung kiếm. Đúng thế, Vương Cửu gật gật đầu. Bất quá cần đối với tiêu chuẩn bản đất dung kiếm tiến hành chi tiết nhỏ điều chỉnh. Lấy thích ứng chân của ngươi then chốt hình dạng. Ây, chấm ngoặc kép, Kỳ Trường Nhạc cảm giác hưng phấn nhất thời uể oải một nửa. Vương Cửu chủ trì tiến hành vượt giống loài dung hợp cấy ghép. Dù sao chỉ là bất động bá thể thay thế phương án. Ngoại trừ tính năng phương diện so với bất động bá thể nguyên bản tính năng có so sánh chênh lệch lớn ở ngoài, vẫn tồn tại nhất định tác dụng phụ. Kỳ Trường Nhạc lực chân cực lớn cường hóa đồng thời, phần gối then chốt cũng đã biến thành dường như thỏ giống như xoay ngược. bất quá làm tính năng cực lớn cường hóa tác dụng phụ. Chỉ là nhẹ nhàng biến hình, thực sự không đáng nhắc tới. Huống hồ căn cứ lý luận tính toán, đến từ săn thỏ tác dụng phụ cũng không phải đều là chuyện xấu. Tỷ như Kỳ Trường Nhạc còn thừa kế thỏ một cái khác đặc tính. Giao phối thời gian phi thường ngắn ngủi, khoảng chừng 3 lần ra vào là có thể hoàn thành gieo mạ. Đây đối với lập chí dấn thân vào lý luận nghiên cứu tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm hạ xuống rất nhiều thời gian. Huống chi Kỳ Trường Nhạc căn bản không có giao phối sinh sôi cơ hội. Vì lẽ đó cái này tác dụng phụ đối với hắn chính là không quan trọng gì. Thời gian không nhiều lắm, sau đó phải chuẩn bị tiến hành tim phổi công năng cường hóa thí nghiệm. Ngoại trừ tăng lên toàn thể sự trao đổi chất hiệu suất ở ngoài, còn muốn ở lá phổi gia nhập sinh vật linh buồng kết cấu, làm cho vật thí nghiệm có thể trực tiếp thuyên chuyển thiên địa linh phong chi lực, tăng lên hiệu suất của thổ nạp, mà mắt trước có thể giao cho cái này cơ năng sinh vật. Đại khái có trở xuống mấy loại, chấm ngoặc kép, ở bước thứ nhất thí nghiệm thành công sau đó, Vương Cửu căn bản không có bất kỳ ăn mừng ý tứ. Trực tiếp bắt đầu thúc đẩy bước thứ hai tiến hành, cường hóa tứ chi, cường hóa nội tạng, cường hóa nội tạng, cường hóa miễn dịch, 13 ngày, cần tranh thủ từng phút từng giây mới có thể miễn cưỡng hoàn thành này chút thí nghiệm. Sau đó, lại dùng này chút thí nghiệm, đưa hắn chọn trúng mục tiêu, cải tạo thành đủ để chống lại điên cuồng kiếm tu chiến sĩ. Nghĩ tới đây, Vương Cửu lần thứ hai lật mở một bản thật mỏng sổ tay. Vô tướng kiếm viện nội bộ tuần san, năm 2018 thứ 25 kỳ. Đây là từ Thánh Tông tông chủ trong tay bắt được kiếm trong viện bộ sách báo. Trong đó tỉ mỉ giới thiệu quãng thời gian trước đạt được thành công lớn kiếm chủng kế hoạch. Vô tướng kiếm viện làm ba trong viện nặng nhất thực chiến môn phái. Từ xa xưa tới nay trước sau không vừa lòng ở tự thân lấy được thành tích, cứ việc ở nhiều lần võ đài chiến bên trong vô tướng kiếm viện đã không thể nghi ngờ thành lập địa vị bá chủ. Nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm thấy dẫn trước trình độ không đủ. Có người nói, cái gọi là thực chiến, bất quá là võ đài thực chiến, so với cái kia chút quanh năm ở hỗn độn chiến trường vào sinh ra tử người nhà họ Trầm. Vô tướng kiếm viện cũng chỉ là cường ở quy tắc lợi dụng trên. Cứng rắn thực lực là không bằng, mà kiếm đạo lý luận phương diện, vô tướng kiếm viện cũng chỉ là ở những năm gần đây mới bộc lộ tài năng tài hoa. Trước trường kỳ bị Thanh Liên Thư viện áp chế, cho tới cao thủ hàng đầu phương diện, vô tướng kiếm viện chỉ có một đám võ đài thực lực kinh người kiếm thủ. Nhưng ở năm 2000 thời gian trong, hầu như chưa từng xuất hiện thật chính trên ý nghĩa đệ nhất cao thủ. Ngược lại là bảy trong thế gia đều là thỉnh thoảng xuất hiện một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tỷ như gần nhất Triệu Trầm Lộ, mà ở những thiên tài này quật khởi trên đường, vô tướng kiếm viện võ đài những cao thủ thường thường liền luôn là tốt nhất làm nền. Các loại nguyên nhân đều để vô tướng kiếm viện người sinh ra bất mãn mãnh liệt đủ cảm giác. Nhưng 2000 năm bi kịch, đương nhiên không thể giữa đêm liền đảo ngược. Vì lẽ đó trước đời kiếm viện viện trưởng liền làm ra kiếm chủng kế hoạch. Tập hợp kiếm viện mấy thập niên tích lũy, bồi dưỡng một đám thực lực vượt xa cùng thế hệ tiêu chuẩn trung bình thực chiến đại sư. Một lần khiếp sợ thiên hạ. Những tu sĩ này không cần có quá cao lý luận tu dưỡng, cũng không cần chú ý kiếm viện nội bộ quản lý công tác. Toàn bộ của bọn họ sứ mệnh cũng chỉ có một, luyện kiếm, luyện đến so với bất luận người nào đều mạnh mẽ, luyện đến bất kỳ người đều không phải không thừa nhận kiếm viện kiếm đạo chí tôn địa vị. Này chút người trừ ăn cơm uống nước chờ không làm không được sự tình ở ngoài, trong cuộc đời toàn bộ thời gian đều dùng để ở đặc chế trong hoàn cảnh luyện kiếm. Cơ hồ là ở đệ nhất năm, tính tình thì có biến hóa cực lớn, mà 15 năm hạ xuống, làm này chút người phá cửa ra thời điểm, điên cuồng kiếm tu danh tiếng liền lan truyền nhanh chóng. Từ kiếm trong viện bộ sách báo tự thuật đến xem, này chút điên cuồng kiếm tu chân nguyên cảnh giới cũng không tính đặc biệt cao. Trong đó người tài ba cũng chỉ có phúc vũ cảnh sơ kỳ. Trẻ tuổi nhất càng là dừng lại ở phiên vân cảnh trung kỳ. Xem ra tựa hồ rất có lỗi kiếm viện 15 năm khổ cực vun bón. Nhưng một phương diện khác, này chút người bị cho rằng kiếm chủng đến bồi dưỡng thời điểm đều mới chỉ có 10 tuổi trên dưới, phá phong chướng không lâu, tu hành 15 năm, cũng mới bất quá 25 tuổi khoảng chừng, lấy 30 tuổi không tới tuổi tác, đạt được phúc vũ cảnh tu vi, thành tích như vậy đủ để có thể xưng tụng ưu tú. Huống hồ bọn họ năng lực thực chiến xa xa ngự trị ở chân nguyên cảnh giới bên trên. Ở đây chút điên cuồng kiếm tu nhóm sau khi xuất quan, kiếm trong viện bộ liền cử hành một hồi võ đài thi đấu. Từ mấy vị nổi danh kiếm đạo hào thủ cùng điên cuồng kiếm tu đối chiến. Tuân Không Lo, 32 tuổi, phúc vũ cảnh trung kỳ, vô tướng kiếm viện bên trong thanh danh hiển hách thiên tài kiếm tu. Lý Điểm Thúy, 35 tuổi, phúc vũ cảnh trung kỳ, cùng Tuân Không Lo lẫn nhau coi là địch thủ cũ thiên tài. Ông Ngưu, 39 tuổi, phúc vũ cảnh trung kỳ, kiếm pháp ổn định dị thường có thể tin sức mạnh trung kiên. Này chút người, hẳn là ở Tương Châu kiếm tu trong vòng từng lưu lại vang dội danh tiếng hào thủ. Cũng bị rất nhiều người coi là vô tướng kiếm viện tương lai. Làm bản đời viện trưởng cùng các trưởng lão dồn dập lui khỏi vị trí hậu trường. Này chút người tất nhiên trở thành kiếm viện người trưởng đà. Mà lúc trước cùng Thanh Liên Thư Viện đấu kiếm trong lịch sử, bọn họ cũng không khỏi là để lại toàn thắng ghi chép. Thế nhưng, chính là như vậy cao thủ, ở kiếm viện nội bộ võ đài thi đấu trên nhưng gần hơn. Sỉ nhục tuy thế, bị tân sinh đời điên cuồng kiếm tu nhóm quét ngang, bị bí mật nuôi dưỡng 15 năm kiếm chủng nhóm, đẩy 2-3 cái chân nguyên cảnh giới chênh lệch. Hướng về quang chói lọi chói mắt các sư huynh sư tỷ phát khởi không sợ khiêu chiến. Bọn họ chân nguyên cảnh giới lạc hậu, tuổi tác từng trải lạc hậu, nhưng chỉ có kiếm trong tay hào không lạc hậu. Bất kể là kiếm đạo trình độ bản thân, vẫn là đối với võ đài, chiến trường hoàn cảnh lợi dụng, điên cuồng kiếm tu nhóm đều biểu hiện ra ưu thế áp đảo. Phảng phất là nhân sĩ chuyên nghiệp ở bừa bãi ức hiếp nghiệp dư người yêu thích. Nhìn thấy Tuần San trên văn tự cùng hình vẽ, Vương Cửu thậm chí lờ mờ từ này chút điên cuồng kiếm tu trên người. Thấy được chính mình năm đó cái bóng, cũng là chấp nhất ở kiếm đạo mà trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tương tự là kiếm đạo trình độ vượt xa cùng thế hệ. Khác biệt duy nhất liền là thiên tư của chính mình so với cái này chút điên cuồng kiếm tu vượt qua ngàn vạn lần. Hoàn toàn không phải đồng nhất loại sinh vật, nhưng là đối với Thanh Liên Thư Viện tu sĩ tới nói. Này chút điên cuồng kiếm tu đã quá mức cường đại, căn bản không gì địch nổi, thậm chí coi như vận dụng vượt giống loài kỹ thuật, chỉ bằng hiện tại một vài thư sinh nhóm cơ sở, cũng hoàn toàn không có lật bàn khả năng. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp. Thu về Tuần San, Vương Cửu ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng số 7 thí nghiệm tràng. Ở đây địa bốn phía, đến từ Xâm La cái khác thí nghiệm tràng kỳ chân dị thú vẫn như cũ đang cuồn cuộn không ngừng đưa. Qua đến, mà rơi vào thiên ngoại kiếm linh trong mắt, này chút kỳ chân dị thú đã không còn là hoàn chỉnh sinh vật. Mà là vô số độc lập ưu tú đoạn ngắn. Này chút đoạn ngắn đều sẽ bị hắn thận trọng nhắc đến lấy xuống. Cuối cùng, dung hợp đến một cái ưu tú cơ thể mẹ trên người. Cho tới cái kia cơ thể mẹ, Vương Cửu đương nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lại qua 9 ngày thời gian, hoàn thành, rốt cục hoàn thành. Lúc này, lưng mọc hai cánh, hai chân phản cung, răng nanh ở ngoài lật kỷ trường nhạc, hưng phấn ở không trung lật lên ngã lộn nhào. Chúc mừng cuối cùng một hạng vượt giống loài cấy ghép thí nghiệm hoàn thành viên mãn. Này mười mấy ngày, bất kể là nghiên cứu tổ vẫn là tư liệu sống tổ, đều là dốc hết hết thảy, mới miễn cưỡng đi theo mới viện trưởng bước tiến. Bây giờ đại công cáo thành, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có khối đá tảng rơi xuống. Chỉ có Vương Cửu bản thân, nhẹ nhàng gõ gật đầu. Các ngươi tiếp tục thí nghiệm, ta đi một chút liền về. Nói xong, Vương Cửu liền lợi dụng viện trưởng quyền hạn, trực tiếp ở số 7 thí nghiệm trong sân bộ mở ra một con đường. Đi tới thư viện phía sau núi, một cái tĩnh lặng bên trong thung lũng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.